thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 687, cuối cùng thành thân thuộc. Khóc chuyện audio.com. Nhìn qua cười con mắt mắt cong cong Diệp Lăng Nguyệt, Phượng Sân không khỏi tim đập rộn lên. Hắn cái đầu, so với Diệp Lăng Nguyệt cao hơn nửa cái đầu. Cao độ, để cho hắn hơi chút cúi đầu, liền có thể tinh tường thấy được Diệp Lăng Nguyệt. Bởi vì đứng được gần, hắn thậm chí có thể đã gặp nàng chàng mà đen nhánh tiệp. Không hề có lỗ chân lông da thịt, rất xinh đẹp cái mũi, còn có bão mãn môi, đều thật sâu khắc ở mắt của hắn ngọn nguồn. Phượng Sân không khỏi cúi đầu xuống, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy đỉnh đầu có cái bóng đen áp qua. Nàng vội ý thức hai mắt nhắm nghiền, Phượng Sân môi, rơi xuống nàng trơn bóng trên trán, nhẹ nhàng, ẩm ướt, hơi có chút mát, kia, vừa hôn rơi xuống, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy. Trong cơ thể có một cỗ xốp giòn cảm giác từ bên tai. Thân thể của nàng có chút như nhũn ra, bị Phượng Sân ôm vào trong lòng. Lăng Nguyệt, hôm nay ta đi tìm Thiên Tôn, ta hỏi chúng ta nhân duyên. Diệp Lăng Nguyệt sững sờ, nhắm mắt, rồi đột nhiên mở ra. Phượng Sân trong đôi mắt, chớp động Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy rất là mạch sinh tình cảm. Nàng như là ý thức được cái gì, không khỏi nắm chặt Phượng Sân vạt áo. Không muốn tin hắn, hắn chính là một cái lão thần côn. Cũng không phải là lão thần côn nha. Giả bộ thanh cao, còn không nói cho nàng. Phượng Sân nguyên nhân bệnh, mặc dù không biết, Phượng Sân cùng lão thần côn nói gì đó. Thế nhưng là tiềm thức đấy. Diệp Lăng Nguyệt liền biết, tuyệt đối không là cái gì lời hữu ích. Diệp Lăng Nguyệt dưới tình thế cấp bách, không có có ý thức đến mình và Phượng Sân lúc này tư thế có nhiều thân mật. Nàng cơ hồ là bán treo lấy, nằm ở Phượng Sân trong lòng. Hắn nói phải, chúng ta chữ bát, ba tương khắc, Phượng Sân thản nhiên nói. Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm trầm xuống, nàng bỗng nhiên có chút bực bội, căm tức đi không nhìn tới Phượng Sân. Cho nên, ngươi đổi ý sao, ngươi đến Cố Dung Binh Thành, là muốn nói cho ta biết. Ngươi trước sớm nói không tính toán gì hết, ngươi lựa chọn tin tưởng kia, cái lão thần côn. Nàng lời nói này, nói có chút tức giận thành phần tại, Diệp Lăng Nguyệt cũng không biết, chính mình vì sao tức giận, nàng biết, nàng không nên tức giận, đang cùng Phượng Sân quan hệ, nàng một mực ở vào chủ động địa vị, Phượng Sân đem hết thảy quyền lựa chọn đều cho nàng, hắn cho nàng quá nhiều tự do cùng ôn nhu, đây hết thảy. Diệp Lăng Nguyệt trước sớm đều là đương nhiên đi hưởng thụ lấy. Thế nhưng là cho đến hôm nay, nghe Phượng Sân bỗng nhiên nói phải bọn họ chữ bát, ba không hợp, Diệp Lăng Nguyệt mới phát giác, chính mình trong lúc bất chi bất giác, đã thành thói quen Phượng Sân, thói quen hắn bện kia, trương ôn nhu lưới lớn. Buồn cười chính là, Phượng Sân lại muốn bỏ qua, Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy trong lòng của mình chán chán. Nàng căm tức suy nghĩ muốn đẩy ra Phượng Sân, Phượng Sân lại không chịu buông tay, hắn ôm thật chặt nàng, khí lực đại kinh người, ngươi còn không buông tay, cũng nói chữ bát, ba tương khắc, ngươi sẽ không sợ ta khắc chết ngươi, tìm được ngươi rồi tuyết phiên nhiên đi, nàng là đan cung thiên nữ, chúng mục tiêu giúp ngươi, Diệp Lăng Nguyệt ăn nói bậy bạ, đẩy bài trừ lấy Phượng Sân, Lăng Nguyệt, ngươi bình tĩnh một chút. Ta không sợ ngươi khắc ta sợ chính là, ta hại ngươi rồi, Diệp Lăng Nguyệt tay vùng vẫy, Phượng Sân không được không xuất một tay, chế trụ nàng không an phận tay, tay kia, cầm nổi lên Diệp Lăng Nguyệt cái cằm, bắt buộc lấy nàng xem thấy hắn, từ cha mẹ ta mất về sau, ta liền biết, ta sống không quá 20, khi đó, ta không có sợ hãi, bởi vì đối với ta mà nói. Còn sống cùng tử, cũng không có cái gì khác biệt, đối với ngươi gặp ngươi, ta đột nhiên sợ chết lại, ta sợ ta thật sự sống không quá 20, ta tự nói với mình, là cho không được ngươi một đời một thế hạnh phúc, liền không nên đi trêu chọc ngươi, thế nhưng là, ai có thể nói cho ta biết, như thế nào khống chế lòng của mình, khống chế mắt của mình, khống chế chính mình tư niệm. Cho nên, ta ích kỷ đi tự nói với mình, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền phóng túng một lần. Phượng Sân thanh âm, trầm thấp nặng nề đi rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt trong tai. Lúc này, hắn không phải là cao cao tại thượng Bắc Thanh Phong Vương. Hắn chỉ là hèn mọn nam tử, thấp như trần giới. Phượng Sân, ai bảo ngươi khống chế, ai ngăn cản ngươi trêu chọc ta, ta nguyện ý bị ngươi trêu chọc, đi nó chữ bát, ba tương khắc, ta thích ngươi Phượng Sân. Diệp Lăng Nguyệt hốc mắt đỏ lên, nàng chợt ôm chặt Phượng Sân, trong nội tâm, nào đó cây kéo căng hồi lâu dây cung, đoạn nứt ra, trong lúc ngủ mơ, kia, một tiếng, không thể động tình, sụp đổ chia lìa tích, Phượng Sân thân thể chấn động. Hô hấp của hắn, bỗng nhiên nóng nảy, Lăng Nguyệt, ngươi nói có thể là thực. Phượng Sân, ngươi đồ đần, ta đáp ứng ngươi rồi. Mặc kệ cái gì chữ bát, ba mặc kệ cái gì tật bệnh, ta cùng ngươi cùng đi đi qua. Diệp Lăng Nguyệt đỏ mắt, mềm nói, Phượng Sân sau khi nghe xong, mừng rỡ như điên, hắn nhịn không được đem Diệp Lăng Nguyệt bế lên, ôm nàng vòng vo vài vòng. Cho nên, ngươi đáp ứng gả cho ta. Làm vợ của ta, Phượng Sân yên lặng nhìn qua Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt dừng ở trước mắt nam tử, gật gật đầu, hắn trong mắt, phản chiếu ra mặt của nàng. Trong nháy mắt, Diệp Lăng Nguyệt phảng phất thấy được một vòng hổ phách quang sắc. Ở trong mắt Phượng Sân chợt lóe lên, Diệp Lăng Nguyệt giật mình, trong đầu đã hiện lên cái gì, cũng không đợi nàng dư vị qua kia. Một vòng dị quang. Phượng Sân môi, đã lấn chiếm hữu nàng, làm hơi thở của đàn ông, tràn ngập đầy miệng của nàng khang, suy nghĩ của nàng một mảnh hỗn loạn, có cái gì rất trọng yếu đồ vật, bị nàng quên hết. Ngày thứ hai, khi biết được Diệp Lăng Nguyệt đã đáp ứng Phượng Sân cầu thân. Lam Thải Nhi vẻ mặt si ngốc, Diêm Cửu lại là một bộ đã sớm liệu đến từ đức tính. Nếu là Vu Trọng biết, bị ngươi nhanh chân đến trước. Chỉ sợ muốn chọc giận từ, Diêm Cửu kia hũ không ra nói kia hũ, ý vị thâm trường đi hỏi, người đánh tính lúc nào nói cho nàng biết, đã nghe được tên Vu Trọng, Diệp Lăng Nguyệt thần thái, hơi hơi biến đổi, nàng cho rằng Diêm Cửu nói chính là báo cho Vu Trọng. Ta tự có chừng mực, Phượng Sân ngắm nhìn Diệp Lăng Nguyệt, thấy nàng xuất thần, trong nội tâm hơi có chút phiền muộn. Có thể nghĩ tới nàng sắp gả cho mình, Phượng Sân tâm lại bay lên lại, còn nhiều thời gian, nếu như Vu Trọng đã đáp ứng, hợp tác với hắn, hắn cần gì phải so đo nhiều như vậy, đến Bắc Thanh, hắn và Lăng Nguyệt muốn cộng đồng đối mặt còn có rất nhiều. Có Vu Trọng, hắn có thể yên tâm, mang theo Diệp Lăng Nguyệt, cùng đi đến Bắc Thanh Hoàng Cung, lại qua hai ngày, Hạ Đều Phương diện. Phái chuyên môn lễ quan cùng lễ xe, lại là Hạ Hầu Kỳ vì lần này Bắc Thanh Đế đăng cơ kỷ niệm đại điền. Chuẩn bị hạ lễ, lễ xe đến, có nghĩa là Diệp Lăng Nguyệt cũng cần lên đường đi đến Bắc Thanh. Khai báo cố dòng binh thành sau đó, Diệp Lăng Nguyệt đã lên đường, cùng Phượng Sân, lễ xe cùng đi đến Bắc Thanh, chỉ là lại xuất phát đến cửa thành. Diệp Lăng Nguyệt ngoài ý muốn gặp Thông Thiên Các Thiên Tôn. Khiến Diệp Lăng Nguyệt rất ngạc nhiên chính là, Thiên Tôn sau lưng, còn đứng lấy một người hắc y nhân, nhìn hình dáng tướng mạo, như là một cô gái. Phượng Vương, Nguyệt Hầu, chúng ta lại gặp mặt, nhìn hai vị bộ dáng, cũng hẳn là muốn đi Bắc Thanh a, có thể thuận tiện mang hộ coi trọng ta cùng địa tôn. Thiên Tôn thấy được Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân đi cùng một chỗ, không có nửa phần ngoài ý muốn. Ngược lại là một bộ quen thuộc bộ dáng, chủ động tiến lên chào hỏi, cách trương,